Chương 2012, tại sao lại mổ sọ chướng? Giác Pa cũng không có dũng khí để tiến hành phẫu thuật ghép đầu, thế nhưng cắt bỏ đầu người chết, anh ta lại không chỉ tiến hành một lần vậy nên, đối với sắp xếp của Trần Thương, như là xe nhẹ đường đường quen ông ta cảm kích nhìn qua Trần Thương, lấy đó là cảm tạ ông ta biết rõ, giáo sư Trần Thương đây là đang cho mình mặt mũi, để mình làm bác sĩ mổ chính, tràn đầy tôn nghiêm. Đầu là vai trò trung tâm của cơ thể. Thật ra phẫu thuật cắt bỏ đầu cũng vô cùng chấn động. Dù cho là những người đang ăn uống kia, giờ phút này cũng trầm mặc bởi vì camera quá tốt. Hình ảnh hiện ra càng vô cùng tỉ mỉ. Thế nhưng mọi người lại ngạc nhiên phát hiện, có lẽ đây chính là kỹ thuật của bác sĩ ngoại khoa. Mạch máu, khí quản, cột sống. Lúc làm cho tất cả lộ ra, loại đánh vào thị giác này từ giờ chưa từng có. Thực ra cắt bỏ đầu này cũng không phải là lập tức cắt toàn bộ đầu xuống, mà là cần để lộ các bộ phận quan trọng của cổ ra trước, sau đó nối mạch máu với các ống dẫn của các máy tuần hoàn ngoài cơ thể kia. Thủ pháp của Giác Pa vô cùng thành thục. Nhìn thấy thủ pháp của Giác Pa thành thạo như thế, ngay cả Trần Thương cũng có chút buồn nôn, chứ đừng nói đến các bác sĩ xung quanh. Trần Thương nhìn qua Giác Pa, đối phương cũng cảm nhận rõ ràng được ánh mắt của Trần Thương. Giác Pa mỉm cười biểu thị khiêm tốn, sau đó nghiêm túc nhìn vào đầu của Trần Thương. Chính là ánh mắt này, Trần Thương lập tức cảm nhận được cổ đang trở nên lạnh lẽo, đột nhiên đã không còn sót lại một chút cảm giác an toàn nào. Cái tên này, sao cứ phải nhìn chằm chằm vào đầu của mình vậy chứ? Trước của tên này chắc chắn là một đao phủ thời gian rất gấp gáp, cắt bỏ đầu cần phải xử lý ngay lập tức, chủ yếu vẫn là xử lý giữ tươi. Nói là giữ tươi thì có chút không hợp thời, phải nên nói là xử lý bảo vệ. Bởi vì đại não muốn sống cũng rất đơn giản. Chủ yếu là nối liền máu với mạch máu và vận chuyển mang theo dưỡng khí là được. Bước này rất đơn giản, hỗ trợ của tổ thứ nhất rất nhanh đã hoàn thành. Hàm lượng kỹ thuật của bước này cũng không cao. Sau khi hoàn thành liên kết mạch máu, đã đến phân đoạn quan trọng nhất, cắt đứt tủy sống. Quá trình này vừa nhẹ vừa nặng, Trần Thương có chút lo lắng cho đối phương. Dù sao mức độ sạch sẽ của vết thương càng cao, độ hoàn hảo càng tốt, thì càng cắt bỏ gọn gàng ngay ngắn, phẫu thuật của một lát nữa, xác suất thành công mới có thể sàng cao. Nhưng rất hiển nhiên, Giác Pa làm không tốt. Trong lúc nói chuyện, Trần Thương nhìn qua y tá, nhận lấy dao nhỏ. Tổ hai ngoại khoa cột sống nhanh chóng đến giúp một tay. Muốn cắt bỏ tủy sống, trước hết là cần phải xử lý cột sống thật tốt. Nhưng, ngay vào lúc chủ nhiệm lớn của ngoại khoa chỉnh hình, phó viện trưởng Lý Kiến Vĩ chuẩn bị ra tay. Đột nhiên nhìn thấy Trần Thương ken két mấy lần, trong nháy mắt tủy sống đã lộ ra. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều sợ ngay người. Đây gọi là cái gì? Bẻ gãy đầu cậu ta sao? Hơn nữa, động tác nước chảy mây trôi này, những người nhìn thấy đều trợn mắt há mồm. Cho dù là Lý Kiến Vĩ nhìn thấy cũng trợn to mắt. Vốn dĩ Giác Pa còn tưởng rằng Trần Thương, không nghĩ đến, vậy mà lại đơn giản như thế. Vừa rồi giáo sư Trần sử dụng phương pháp gì? Tại sao lại hiểu rõ cột sống như thế? Dùng phương tiến hành pháp tách rời, thực sự là vô cùng cao. Rốt cuộc thì giáo sư Trần đã học cái gì? Tại sao lại hiểu rõ cột sống như vậy chứ? Mọi người ở đây đều đang chờ đợi phẫu thuật bắt đầu. Đột nhiên Trần Thương không cắt tủy sống, anh quay lại nói với y tá, đưa máy khoan điện cho tôi mổ sọ trước. Chị gái y tá rất nghe lời. Nhưng mọi người xung quanh đều sửng sốt, tất cả mọi người đều không biết tại sao Trần Thương đột nhiên lại muốn mổ sọ. Mổ sọ làm gì? Trần Thương cũng không giải thích. Đám người Giác Pa xung quanh mặc dù đã nhìn thấy Trần Thương làm phẫu thuật cho khỉ, thế nhưng Trần Thương cũng không có mổ sọ. Trong lúc nói chuyện, Trần Thương thuần thục mổ sọ. Toàn bộ trình tự đều vô cùng linh hoạt nhẹ nhàng, xương sọ cũng bị loại bỏ, sau đó anh cẩn thận từng ly từng tí để lộ ra chất trắng ở trong đầu. Đám người nhìn thấy một màn này, dồn dập ngẩng đầu nhìn qua, rốt cuộc là đang làm gì. Đối mặt với nghi ngờ của mọi người, Trần Thương cũng không giải thích gì. Quả quyết bắt đầu bước tiếp theo, bởi vì thời gian căn bản là không kịp. Làm thế nào để trong thời gian có hạn để hoàn thành liên kết tủy sống là rất khó. Trần Thương không nói, những người khác cũng không dám hỏi. Ngay cả các học sinh cũng như vậy, vây quanh xung quanh, hận không thể cầm lấy bút mà ghi chép lại. Ánh mắt của truyền thông là độc ác. Một màn quả quyết này bị bọn họ bắt được, bọn họ phát hiện, thì ra đám người trong danh sách lớn này, dường như cũng không hiểu ca phẫu thuật này. Mà bọn họ cứ đang nhìn về phía Trần Thương. Những người này rất nghe theo lời nói của anh. Tín hiệu này chính là có ý sâu xa vì sao những chuyên gia này lại nghe lời như thế. Lúc này, nước Anh vẫn đang là buổi đêm. Đen ngồi trước máy tính, khuôn mặt ông ta nghiêm túc quan sát phẫu thuật. Nói thật thì, mặc dù ông ta không tin Trần Thương có thể làm tốt phẫu thuật, thế nhưng vẫn là phải có sự hiểu rõ đối với đối phương. Đây là lần đầu tiên Đen nhìn thấy phẫu thuật của Trần Thương, nói thật thì, còn có chút chờ mong. Thế nhưng đối với việc Trần Thương đột nhiên mở sọ, Đen cũng là có chút không hiểu rốt cuộc là vì sao. Nghĩ đến đây, Đen nhíu mày lại, đang suy nghĩ. Tại sao lại mổ sọ chứ? Còn chê phá hoại vẫn chưa đủ sao? Đương nhiên là không phải Đen đột nhiên ý thức được một chuyện. Chẳng lẽ là vì để tìm kiếm thần kinh sao? Dù sao thì, làm thế nào để khâu lại dây thần kinh bị tổn thương? Nhất định phải tìm được thần kinh mấu chốt. Dù sao thì cũng không thể nào khâu lại toàn bộ thần kinh vật thì chỉ có một nguyên nhân tìm điểm mấu chốt nhất. Trần Thương này rất sáng tạo, trong nháy mắt Giác Pa cũng đã nghĩ đến. Thế nhưng, Giác Pa luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó. Chắc không phải để tìm kiếm thần kinh chứ. Quả nhiên, ngay lúc này, đột nhiên Trần Thương cầm dao, tay nâng lên, dao rơi xuống, trực tiếp cắt đứt tủy sống thần kinh. Nếu như màn ảnh có thể phóng to, thì sẽ có thể thấy dao trong tay của Trần Thương nhanh cỡ nào, cho dù là độ ngay ngắn hay độ sạch sẽ thì đều có thể xưng là cực phẩm. Nói thật thì, một thao tác này có thể khiến cho đám người xem hôn mê luôn. Anh đang mổ sọ đàng hoàng, sao tự nhiên lại cắt đứt tủy sống thần kinh rồi? Giác Pa vẫn còn chưa nghĩ rõ ràng, mà Đen lại thề son sắt, nở nụ cười, quả nhiên là như thế, muốn thông qua kích thích điện để tìm kiếm thần kinh, sau đó tiến hành chữa trị. Rất tốt, đã học được. Nghĩ đến đây, Đen vội vàng bắt đầu ghi chép. Thế nhưng ngay lúc này, Trần Thương đột nhiên bắt đầu tiến hành liên kết thần kinh. Cái đầu đổi đã đứt, Trần Thương cũng lập tức bắt đầu công việc khâu lại tủy sống thần kinh. Trần Thương đã mang xong kính hiển vi. Mà lúc này, thế giới ở trong mắt Trần Thương không giống. Anh rõ ràng có thể cảm thấy thần kinh màu đỏ bị tổn thương. Phía trên của mỗi một giây đều ánh lên màu sáng, mà phía trên cũng như thế. PS, đừng đọc lúc đi ngủ, sẽ rất kinh dị nha mọi người. Chương 2013, tại sao lại phải là polythene glycol chứ? Có tác dụng gì? Nhìn thấy cảnh này, Trần Thương vô cùng vui mừng. Quả nhiên là giống như động vật. Bản thân có thể nhìn thấy những dây thần kinh kia, sử dụng hiển vi tủy sống thần kinh để khâu lại liên kết thần kinh. Vào lúc này, đột nhiên Trần Thương sử dụng chất lỏng polythene glycol PEG đặc chế để rửa sạch, ngâm trực tiếp kim chỉ vào rồi sau đó khâu lại. Cùng lúc đó, kích thích điện từ đang bật vật liệu polythene glycol cũng liên tục được đưa vào. Nhìn thấy cảnh này, hiện trường lập tức sửng sốt. Trần Thương đã thả cái gì vào mà Đen đỏ mặt phát hiện? Trần Thương không có tìm thần kinh. Xem ra là bản thân mình đoán sai rồi. Thế nhưng, tại sao lại làm như thế chứ? Khuôn mặt Đen vô cùng xấu hổ và cuống bách. Mà lúc này, Trần Thương dường như rõ ràng rồi, làm xong ca phẫu thuật này, bản thân mình sẽ phát tài đinh. Phẫu thuật đổi đầu, bốt cấp 110, cấp siêu việt, sau khi hoàn thành phẫu thuật đổi đầu, có thể nhận được ban thưởng phong phú. Trần Thương lập tức sửng sốt, bốt cấp siêu việt là cái gì? Còn lợi hại hơn so với vương giả sao? Trần Thương cho rằng cấp 100 đã chính là cấp lớn nhất rồi, cũng cho rằng cấp vương giả chính là bốt lợi hại nhất. Thế nhưng sau khi phẫu thuật đổi đầu xuất hiện, lúc này Trần Thương mới biết được, thì ra còn có cấp độ siêu việt. Đây là áp đảo phía trên vương giả, vượt qua bốt của thời đại trước mắt. Hơn nữa cũng vượt qua tiêu chuẩn cấp 100. Trần Thương có một loại cảm giác. Bốt này sẽ khiến cho anh bạo được không ít đồ tốt mà bản thân không thể tưởng tượng đến. Nghĩ đến đây, tinh thần của anh lại tập trung cao độ. Nếu như muốn hoàn thành ca phẫu thuật đổi đầu này, hạch tâm nhất vẫn chính là chữa trị liên kết tủy sống thần kinh. Đó cũng không phải là tiến hành liên kết tủy sống thần kinh lần đầu tiên trong lịch sử loài người. Thế nhưng, thao tác lần này của Trần Thương lại khiến cho tất cả mọi người nín thở ngưng thần. Không dám thở mạnh bởi vì bọn họ rõ ràng nghe thấy anh đang nói chuyện. Hơn nữa, Trần Thương nói là quá trình phẫu thuật, Ngô Huy và Giác Pa đang ở bên tay trái và tay phải của anh, dưới sự chỉ huy của anh mà không ngừng hoàn thành một loạt động tác, ngay cả Đen cũng dùng trái tim để ghi chép. Sau đó, ông ta cẩn thận suy nghĩ, cứ như vậy, Trần Thương ở dưới ánh mắt của các truyền thông trên thế giới, mà tiến hành phẫu thuật liên kết thần kinh. Đây là ý gì? Đây là tiến hành phẫu thuật dưới ánh mặt trời. Đây là đang đem thao tác phẫu thuật hạch tâm và bí mật chia sẻ cho mọi người loại phẩm chất và tinh thần này, cho dù phẫu thuật có thành công hay không, thì cũng đã khiến cho mọi người không thể không giơ ngón tay cái lên, nói một tiếng bái phục, chuẩn bị polythene glycol Trần Thương đột nhiên nói. Ngô Huy đã vội vàng gật đầu, bắt đầu chuẩn bị. Hãy rửa trước, sau đó mấy tiếng tiếp theo liên tục tiêm vào. Giáo sư David, anh đến đi. David nghe thấy tiếng, liền vội vàng gật đầu đi về phía trước. Kỹ thuật polythene glycol chữa trị thần kinh thực ra mấy ngày trước bọn họ đã từng gặp, bọn họ nhìn thấy rõ ràng Trần Thương dùng loại đồ vật hóa học này và thuốc bơm đặc chế để rửa trang bị. Lần trước là do Ngô Huy điều khiển, nhưng những người khác nhìn thấy mà vô cùng thèm, chẳng qua là ngại ngùng không nói. David căn bản không nghĩ đến, ở lúc làm phẫu thuật trực tiếp như thế này, lại để cho mình ra tay thao tác. Thao tác không khó, quan trọng là cơ hội rất khó có được. Tại sao bọn họ lại vô cùng cung kính Trần Thương như thế, vì để nhận được một cơ hội tự mình ra tay như thế này. Thậm chí, ở lúc cả thế giới đều đang chú ý thế này, ai mà không muốn còn một chút chứ. Nếu như thật sự thành công, thì bản thân chính là người tham gia ca phẫu thuật đổi đầu đầu tiên trên thế giới. Một phần vinh dự này là có thể truyền thừa vô cùng lâu, ai mà không muốn được lưu tên vào sử sách chứ. David kích động lên. Mà đúng lúc này, đám người ở phía bên ngoài đang bắt đầu điên cuồng thảo luận. Polythene glycol là cái gì? Không biết, đúng vậy đó, tại sao lại phải là polythene glycol chứ? Có tác dụng gì, trời ơi? Không thể tưởng tượng nổi, tôi nghĩ đến rồi. Thì ra là như vậy, mau nói, anh nghĩ đến cái gì? Anh mau nói đi. Người đàn ông kích động nói, tôi đã học vật hóa học, mọi người biết không? Nghiên cứu mới nhất cho thấy, loại polythene glycol này là vật chất rất kỳ lạ của vật hóa học, nghiên cứu mới nhất cho thấy. Polythene glycol có thể đẩy mạnh màng tế bào bên trên lipid để hòa vào làm một thể. Thế nhưng, từ xưa đến nay chưa từng có ai nghĩ đến sử dụng polythene glycol để đẩy mạnh khu trung thần kinh lớn lên. Ý nghĩ này quả thực là quá thần kỳ. Nếu như ví tủy sống của dây thần kinh như mì sợi, thì thao tác này giống như là dùng nước nóng để dung hợp hai sợi mì phía trước dính vào cùng một chỗ vậy, giáo sư Trần thật là lợi hại. Ý tưởng mới này thực sự là quá khó khăn, cứ như vậy, nói không chừng là thật sự có thể thực hiện, hoàn toàn có thể tận dụng polythene glycol làm dung hợp đặc điểm của tế bào. Để bộ phận đầu liên kết với tủy sống thần kinh cơ thể, kích thích thần kinh tủy sống lớn lên, cuối cùng liên kết đầu và thân thể mới. Mấy câu nói của người đàn ông trực tiếp khiến cho bầu không khí của mọi người kéo lên. Mọi người cũng là vô cùng mong chờ đối với một ca phẫu thuật này. Thực ra, đối với chuyện ca phẫu thuật này có thể thành công hay không, hiện tại đang tranh luận rất cao. Bên Trung Quốc, cho dù là bác sĩ hay dân chúng bình thường, dù biết rõ rất khó có thể thành công, thế nhưng bọn họ đều ôm hy vọng rất lớn, còn nước ngoài thì khen chê không đồng nhất. Thậm chí có rất nhiều người không hy vọng Trần Thương có thể phẫu thuật thành công. Hơn nữa, người ông loại tâm tư này còn có rất nhiều. Những lời nói này của người đàn ông đã trực tiếp cổ vũ tất cả những người đang quan sát phẫu thuật, khiến cho tính tình kiên nhẫn của bọn họ nhìn xuống, khiến cho cõi lòng của bọn họ mong đợi và ngập tràn khao khát. Các chi tiết của phẫu thuật đều được hiện thị sống động ở dưới camera. Đen tràn đầy không thể tưởng tượng nổi mà nhìn vào Trần Thương. Có chút không hiểu, ông ta không biết tại sao Trần Thương lại làm như vậy. Chẳng lẽ cậu ta thật sự không để ý đến mấy thứ này sao? Cơ mật như thế này, cứ như vậy mà rò rỉ ra ngoài. Không nói chuyện khác. Chỉ vẻn vẹn một phương pháp dung hợp tế bào thần kinh polythene glycol này đã có giá trị liên thành, vậy nên, Trần Thương phẫu thuật trực tiếp như thế này, thậm chí là còn đang dạy học trực tiếp, mọi người đều không phải là đồ ngốc. Hơn 3 vạn hội viên của Liên Hiệp Hội Ngoại Khoa Thần Kinh Thế Giới đều đang quan sát ca phẫu thuật này. Bọn họ nhìn thấy giới thiệu thật tình như thế cùng với phẫu thuật của Trần Thương, nói thật thì rất xúc động. Bọn họ bị loại vô tư này làm cho xúc động, cũng bị phần chia sẻ này khiến cho bọn họ bội phục. Mà vào lúc này Đen đột nhiên tỉnh tháo lại, đúng vậy, cái tên Trần Thương này nhất định là đang thu mua lòng người. Đúng vậy, ngoại trừ chuyện này, thì cậu ta không có bất kỳ chuyện kỳ khác mà cần phải làm như thế. Cậu ta chắc chắn là muốn làm chủ tịch của Liên Hiệp Hội Ngoại Khoa Thần Kinh Thế Giới. Chương 2014, đây là tốc độ gì? Cực hạn của nhân loại, độ khó của khâu lại thần kinh so với khâu lại mạch máu và gân bắp thịt cai hơn quá nhiều, mà tốc độ khâu lại của Trần Thương đã vượt qua suy nghĩ của con người tìm kiếm thần kinh, tiến hành khâu lại sau khó dùng rửa polythene glycol để dung hợp khi vụt. Lặp đi lặp lại lòng vòng như thế. Vào lúc này, đột nhiên có rất nhiều người đều trầm mặc. Đen cũng đã hiểu rõ ra ông ta không nhịn được mà nheo mắt lại, nhìn vào phẫu thuật của Trần Thương. Sắc mặt ông ta thay đổi không ngừng, kỹ thuật căn bản là không rò rỉ nổi, phẫu thuật cũng không thể phục chế, bởi vì cho dù là ai thì cũng không thể có được tốc độ khâu lại giống như Trần Thương. Tốc độ khâu lại của Trần Thương thực sự là quá nhanh, hơn nữa còn là càng lúc càng nhanh, kèm theo từng bước tiết tấu đi vào từng bước của David. Cuối cùng, Trần Thương cũng đã buông ra hai tay, bắt đầu vận chuyển siêu tốc, nhanh chóng khâu lại tủy sống thần kinh. Cũng là có sinh mệnh, thời gian có hạn, độ khó khâu lại cao. Thế nhưng thao tác cũng không tính là rất cao, mà cứ như vậy, có thể khâu lại bao nhiêu, thì khâu lại bấy nhiêu. Chuyện này xem trọng chính là tốc độ. Thế nhưng tương tự, nếu như không có độ chính xác, thì tốc độ cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vậy nên, thao tác hạch tâm của phẫu thuật đổi đầu đã bắt đầu. Hai tay của Trần Thương giống như máy may vậy, đọc nhanh, chính xác, khâu lại có thứ tự. Dắt pa ở một bên nhìn thấy cảnh này, liền trực tiếp sợ ngay người. Đây là tốc độ khâu lại nhanh nhất mà ông ta đã từng thấy. Tốc độ khâu lại thần kinh sao có thể có nhanh như thế được chứ? Mà David, người được Trần Thương cho dùng dòng polythene glycol để dung hợp khu vực, đã trực tiếp mơ màng. Đây là cái gì? Tốc độ gì thế? Cực hạn của nhân loại? Có lẽ là ngay ở chỗ này. Tốc độ tay như thế này? Làm sao làm được? Tốc độ khâu lại vết thương của Trần Thương càng lúc càng nhanh, khiến cho mọi người kiếp sợ. Nhanh lại nhanh hơn những trợ thủ phẫu thuật xung quanh đến từ các nơi trên thế giới, đã dần dần trở nên mất phương hướng dưới tốc độ khủng khiếp của Trần Thương. Bọn họ bị cuốn theo những thao tác của anh, không thể nào thoát khỏi. Từ trước đến nay, chưa bao giờ bọn họ nghĩ, dây thần kinh cũng có thể khâu lại với tốc độ nhanh như thế. Máy móc cũng không thể nào nhanh được như vậy. Huống chi đây là một con người bằng xương bằng thịt. Đám người đang quan sát ca phẫu thuật cũng bị cái tốc độ này làm cho kinh sợ. Từ trong miệng bọn họ không ngừng phát ra những âm thanh kinh ngạc, nhưng Ngô Huy lại vô cùng bình tĩnh, hình như anh đã nhìn nhiều thành quen. Không chỉ có Ngô Huy, sau khi những người ở trong phòng mổ nhìn thấy một màn này, bọn họ cũng giống như thế. Trần Thương đã khâu lại xong, tiếp đó, hắn hít sâu một hơi. Sau mười mấy phút, cuối cùng Trần Thương cũng đi vào trạng thái đã ổn rồi. Bước làm nóng người đã kết thúc, có thể buông tay mà làm. Nghĩ tới đây, anh ngẩng đầu nhìn David một cái, giáo sư David, chuẩn bị xong chưa? David sững sờ. Giác Pa cũng tò mò nhìn Trần Thương, bên trong ánh mắt ông ta tràn đầy mê mang. Trần Thương vội vàng giải thích, thời gian rất ngắn ngủi. Nhiệm vụ lại nặng nề, chúng ta cần cố gắng hết sức hoàn thành kết nối thần kinh tủy sống trong khoảng thời gian ngắn nhất. Ý của tôi là, tôi đã làm nóng người xong, chuẩn bị tăng tốc, các anh chuẩn bị xong chưa? Lời này vừa nói lập tức toàn trường lại chấn kinh. Dù là người kiêu ngạo như Giác Pa, lúc này cũng cảm giác tam quan của mình chấn động. Tam quan, chỉ cách nhìn nhận vấn đề, bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan. Cái gì gọi là đã làm nóng người xong? Đen cũng bị Trần Thương cái câu đã làm nóng người xong của Trần Thương làm cho đôi tay run rẩy, bởi vì Trần Thương dùng tiếng Anh. Cho nên rất nhiều người nghe không hiểu, có ý gì? Giáo sư Trần nói cái gì? Vì sao đám người nước ngoài kia đều ngơ ngẩn hết vậy? Đúng vậy, mau phiên dịch đi, úp rốt cuộc là ý gì? Giáo sư Trần nói cái gì? Vì sao những chuyên gia kia đều trợn tròn mắt? Vào lúc này, một người đàn ông vô cùng kích động, anh ta bị câu nói này của Trần Thương làm cho nhiệt huyết sôi trào. Cậu ấy đã làm nóng người xong, anh ta kích động dùng hai tay đánh mấy chữ, làm nóng người. Uông úp nghĩa là làm nóng người. Sau khi anh ta phiên dịch xong, lập tức toàn bộ phòng trực tiếp bị nổ tung. Tất cả mọi người đều hồi âm đúng hai chữ, thiên tài. Thế nhưng những bác sĩ ngoại quốc trên thế giới kia thì lập tức hôn mê. Cái gì gọi là đã làm nóng người xong? Mà lúc này, sau khi Đình nghe thấy câu nói này của Trần Thương, ông ta cảm thấy vô cùng bực bội. Khoác lác lại còn dám khoác lác như vậy, quá đáng ghét. Cái gì gọi là đã làm nóng người xong? Ngươi phải nói là hoạt động với cường độ cao như vậy, tôi đã mệt mỏi mới đúng. Mà lúc này Lão Mã và Lão Dư đang ngồi bên trong văn phòng, xem tường thuật trực tiếp về ca phẫu thuật này. Sau khi Lão Mã nghe được lời nói này của Trần Thương, hắn trực tiếp ha ha ha cười lớn. Tôi đã nói rồi. Đây mới là tiểu tử Trần Thương mà tôi biết. Khoe hoang kiểu này, lão tử cho điểm tối đa lão dư cũng xấu hổ, thế nhưng ông ấy nhìn lão mã một cái, nói, cậu xưng lão tử với ai? Lão mã quay người nhìn lão dư, lập tức yểu xìu. Ngay cả Tiêu Nhuận Phương, sau khi cô xem được một màn này, cũng bật cười vui vẻ. Cô nhìn qua Đặng Cao Viễn, nói, chủ nhiệm Đặng, tên nhóc Trần Thương này. Ha ha. Đặng Cao Viễn nghiêm túc nói, cậu ấy không hề nói đùa, thanh niên này đang rất nghiêm túc. Đặng Cao Viễn đã được nhìn thấy tận mắt quá trình phẫu thuật của Trần Thương. David cắn răng một cái, nói, tôi đã chuẩn bị xong. Trần Thương gật đầu, hít sâu một hơi. Anh lập tức phát động kỹ năng chủ động của hai mắt, nhìn chăm chú, kỹ năng cảm giác găng tay cũng trực tiếp bị thay thế, đổi thành găng tay tăng tốc độ cùng lực lượng bền bỉ. Vì thế thời khắc quan trọng, chính thức bắt đầu. Trần Thương cầm lấy kim khâu, bắt đầu tìm kiếm dây thần kinh, sau đó khâu lại dưới kính hiển vi, hai tay Trần Thương hình như đã trở thành những bóng ảnh, nhanh chóng mà tinh chuẩn. Dưới hiệu quả của kỹ năng, công đoạn khâu lại này hiển nhiên không cần tốn nhiều sức. Thấy cảnh này, các chuyên gia xung quanh triệt để sợ ngay. Người Trần Thương thật sự càng trở nên nhanh hơn so với tốc độ vừa rồi. Chí ít cũng tăng lên 1/3. Tuyệt đối không nên nghĩ rằng 1/3 là rất ít. Trên thực tế, khi đạt tới tốc độ cực cao, mỗi lần nhích lên một chút đã đạt tới sự biến đổi về chất. Hai tay Trần Thương, lúc này giống như đã bị phân chia thành nhiều bóng ảnh. Những khán giả Trung Quốc đang quan sát trực tiếp từ máy tính trước mặt đã kích động đứng lên, đương nhiên cũng có những người không đứng lên. Hơn nữa, còn có những người trực tiếp quỳ xuống. Cái này mẹ nó, đây là tốc độ gì? Lão tử độc thân 50 năm cũng không có dạng tạo nghệ này của cậu ấy. Nhìn đến ngay người thật sự là nhìn đến mức quỳ xuống. Tôi, con mẹ nó, cái này cũng quá thiên tài rồi. Đúng vậy, tôi nhìn đến ngay người, trong đây có ai là người chuyên nghiệp hay không? Mau nói cho tôi nghe một chút, rút cuộc loại tốc độ và độ chính xác này của giáo sư Trần đã thuộc loại cấp bậc gì đây? Chương 2015, Trần Thương máy may. Những bình luận liên tục nổi lên, tôi là bác sĩ khoa ngoại thần kinh đây, nói như thế này, tốc độ khâu lại với độ chính xác này, chúng ta có phân chia rõ ràng rồi, cái cấp bậc này chắc là cấp bậc máy may, đúng. Thật là, Trần Thương máy may, tôi là bác sĩ ngoại khoa chuyên về kỹ thuật tay, loại thủ thuật khâu lại dây thần kinh này, tuyệt đối vượt xa trình độ của bác sĩ khoa ngoại thần kinh lợi hại nhất thế giới tới 10 dãy phố. Hiện tại tôi đang kích động đến mức hai tay phát run, vậy làm sao anh gõ phím được? Tôi mẹ nó hiện tại đang quỳ nhìn, gõ phím sao? Chắc đầu gối của tôi đang tự gõ phím đấy. Khán giả Trung Quốc nhìn thấy một màn phẫu thuật đỉnh cao như thế này. Tất cả đều kích động không thể kìm nén được. Trong số bọn họ có người trực tiếp leo tường, kết nối với diễn đàn nước ngoài. Bọn họ muốn xem thái độ của người nước ngoài, bọn họ muốn nhìn dáng vẻ người nước ngoài dùng đầu gối gõ bàn phím không sai. Lúc này, các chuyên gia đỉnh cấp thuộc Hội Liên hiệp Khoa ngoại thần kinh của thế giới cũng thấy được cảnh này, tất cả bọn họ trực tiếp trợn tròn mắt. Bọn họ biết rõ trình độ của bọn họ có thể sẽ hơi chênh lệch một chút so với Trần Thương, nhưng cho tới nay, không ai nghĩ rằng khoảng cách này to lớn đến thế. Đên đang muốn bùng nổ, thật sự bùng nổ. Ông ta chợt phát hiện, khoảng cách giữa ông ta và Trần Thương không thể gọi là nhỏ được nữa. Nếu Trần Thương muốn làm chủ tịch, ông ta có thể ngăn cản được sao? Hơn nữa, vào lúc này, càng ngày càng nhiều người bị thao tác khâu lại dây thần kinh của Trần Thương cho làm kinh sợ quá mạnh. Tôi rốt cuộc biết vì sao giáo sư Trần dám công khai bí mật phẫu thuật của cậu ấy rồi. Vì sao? Bởi vì, cho dù cậu ấy công khai, anh cũng làm không được. Có nhiều thứ có thể chia sẻ, tri thức có thể chia sẻ, vật liệu cũng có thể chia sẻ, thế nhưng kiểu thực lực biến thái này, anh chỉ có thể nhìn mà bó tay, quá lợi hại mà. Lúc này, đột nhiên một người vô cùng có tiếng tăm xuất hiện. Giáo sư Kano, đây là nhà giải phẫu học cấp cao nhất thuộc khoa ngoại thần kinh trên thế giới, cũng là người đoạt giải thưởng Nobel Y học và sinh lý học của thế giới năm 2009. Lý giải của ông ấy về khoa ngoại thần kinh vượt qua sự tưởng tượng của người bình thường. Kano phát ra một tin tức, Trần Thương còn lợi hại gấp 10 lần so với những gì mọi người nhìn thấy. Mọi người chỉ chấn kinh vì tốc độ khâu lại của cậu ấy, thế nhưng, mọi người có từng nghĩ tới, giáo sư Trần làm như thế nào mà phân biệt được tất cả những chủng loại dây thần kinh đó trong một khoảng thời gian cực ngắn? Sau đó tiến hành khâu lại chưa? Kano, tôi tự nhận là mình đã nghiên cứu thần kinh hơn 50 năm, nhưng tôi chưa từng thấy qua một người lại nắm rõ từng loại dây thần kinh trong lòng bàn tay như thế. Thành công tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Giáo sư Trần đạt được khả năng phẫu thuật như ngày hôm nay, có thể hiểu biết rõ về hệ thần kinh như vậy, phía sau khẳng định có vô số lần nỗ lực, có khả năng vì một ca phẫu thuật hôm nay, giáo sư Trần đã phải chuẩn bị trong một khoảng thời gian rất dài, giáo sư Trần cố lên. Một bước nhỏ này của cậu, sẽ là một bước dài của khoa ngoại thần kinh nhân loại. Vốn dĩ bọn họ cho rằng, phẫu thuật trực tiếp thì có thể hấp dẫn được ai chứ? Chỉ là một thứ buồn tẻ không thú vị, còn đầy máu me, ghê sợ thế nhưng vào giờ phút này, không người nào còn có cảm giác như vậy nữa. Bất kỳ sự vật gì khi đã đạt tới cực hạn, mọi việc chúng, đều sẽ được diễn tả theo một góc nhìn khác. Từ lúc bắt đầu, ca phẫu thuật ghép đầu đã kéo dài xấp xỉ một giờ. Hiện tại số người xem không những không hạ xuống, mà còn đang từ từ tăng lên phải biết rằng, lần phát sóng trực tiếp của ngày hôm nay không xuất hiện bất kỳ minh tinh có tiếng tăm nào, lại không phải một chương trình ca khúc hoặc thi đấu thể thao. Mà là một ca phẫu thuật thần kinh buồn tẻ, không thú vị, và đòi hỏi độ chuyên nghiệp độ cực cao, phẫu thuật ghép đầu cho dù, ca phẫu thuật này lần đầu tiên được thực hiện trên thế giới. Thế nhưng, bất kể nói như thế nào, phần đông những người đang xem hiện tại, đều không hiểu hoàn toàn nội dung của chương trình này vì lẽ đó, những người có chút kiến thức, đều cho rằng những người kia chỉ vào xem náo nhiệt thôi, rất nhanh những người không chuyên nghiệp đó sẽ rời đi. Nhưng, kết quả lại vượt ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Hóa ra trực tiếp xem một ca phẫu thuật cũng đặc sắc tới mức này khi mọi người thấy rõ ràng những dây thần kinh và mạch máu trong đầu. Lần thứ nhất họ phát hiện ra nhân loại thực sự vô cùng yếu ớt như vậy. Hơn nữa, khi bọn họ nhìn thấy giáo sư Trần tỉ mỉ khâu lại những dây thần kinh, đây cũng là lần thứ nhất bọn họ cảm nhận được độ khó của phẫu thuật ngoại khoa, nhờ đó, bọn họ thực sự hiểu được những bác sĩ ngoại khoa này thật không dễ dàng nói một cách hoa mỹ, nghĩa là, những bác sĩ ngoại khoa này cũng tương tự một người làm nghệ thuật đang khiêu vũ trên mũi kim, chỉ khác là, bọn họ dùng cây kim, sợi chỉ, không tạo thành một tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp, mà là sinh mệnh bừng sáng có lẽ, bác. Sĩ khoa ngoại thực sự là những người luôn nhảy múa trên đầu mũi kim dưới ống kính camera, sắc mặt Trần Thương vẫn luôn kiên nghị. Bên trong ánh mắt anh ấy tràn đầy ánh sáng, anh ấy khát vọng thành công. Lần thành công này, không chỉ mang ý nghĩa cứu vớt một sinh mệnh. Điều quan trọng nhất sau khi thành công, sẽ có thể cứu vớt thêm ngàn ngàn, vạn vạn những người Trung Quốc đang cần chữa bệnh ở ngoài kia, thậm chí còn thắp sáng lên ngọn lửa hy vọng của chính khoa ngoại thần kinh thế giới không sai. Ca phẫu thuật này, đúng như những gì Tiêu Nhuận Phương và Bộ trưởng Tôn Chấn đã nói, là hy vọng, cũng là ánh mặt trời nghèo, cũng chỉ lo được cho một mình người có tài, mới có thể lo được cho thiên hạ. Trần Thương chỉ là một kẻ bất tài. Cũng mong muốn cứu vớt y học Trung Quốc đang trong tình trạng nước sôi lửa bỏng. Những nỗ lực đó chỉ như hạt cát trong sa mạc, nhưng, anh vẫn kiên quyết toàn lực ứng phó. Thời gian trôi qua rất nhanh. 10 phút, 20 phút, 1 giờ đi qua, mặc dù tốc độ của Trần Thương có chậm lại đôi chút, thế nhưng biên độ giảm xuống không quá rõ ràng cùng với thời gian mỗi giây mỗi phút trôi đi mất. David đứng ở một bên, vẫn đang sử dụng polythene glycol bơm vào, đã triệt để bị biểu hiện của Trần Thương làm cho kinh sợ. Đây là người kiên cường tới mức độ nào chứ? Thủ thuật khâu lại dây thần kinh tại bên trong phẫu thuật ngoại khoa. Thực sự là công việc có cường độ cực cao, còn yêu cầu độ chính xác tuyệt đối. Mà Trần Thương đã thao tác trong suốt một giờ đồng hồ. Hơn nữa còn sử dụng tốc độ siêu nhanh như vậy, quá đáng sợ. Người này, là người máy hay sao? Hoàn toàn chính xác, mấy người rốt mang, giác pa là những người nằm trong số 10 chuyên gia khoa ngoại thần kinh của thế giới đã nhìn đến trợn tròn cả mắt. Cậu ấy không mệt sao? Tay cậu ấy không mỏi sao? Không thể nào. Bọn họ đều là những người thường xuyên thực hiện những ca phẫu thuật khoa ngoại. Bọn họ cũng hiểu. Phẫu thuật khoa ngoại không chỉ là phẫu thuật khó khăn cấp, còn là một công tác tiêu hao thể lực nhất. Không chỉ cần có kỹ thuật cao siêu, còn cần có ý chí rất mạnh. Trần Thương không mệt mỏi sao? Không, Trần Thương rất mệt mỏi. Chương 2016, sức mạnh của đất nước. Bọn họ rõ ràng thấy mũ phẫu thuật màu xanh trên đầu Trần Thương, đã dính sát vào đầu của cậu ấy, đó là mồ hôi. Với cường độ phẫu thuật cao như thế, là người đều sẽ mệt mỏi. Nếu là người khác làm việc với cường độ cao như thế, có khả năng họ sẽ không chịu được, đừng nói một giờ, ngay cả 20 phút, cũng cần phải nghỉ ngơi một lát mới có thể tiếp tục. Trong đầu mỗi người đều tự có dự đoán của riêng mình. Có lẽ Trần Thương chỉ có thể kiên trì thêm 30 phút nữa thôi. Trong lúc đó, thời gian mỗi giây mỗi phút cứ thế trôi đi mất. 30 phút chỉ một thoáng đã đi qua, Trần Thương vẫn không nghỉ ngơi, đôi tay của anh vẫn tiếp tục khâu với tốc độ cao như vậy, không có ý định ngừng lại. Một màn này khiến cho mỗi người xung quanh đều nhìn ngay người, ngay cả Ngô Huy, người tưởng chừng như đã nhìn thành thói quen, vậy mà giờ phút này, anh ấy cũng tròn mắt đầy khiếp sợ nhìn Trần Thương. Đây chính là thực lực chân chính của thầy sao? Thật mạnh, thật quá mạnh, hóa ra, lúc bình thường, khi thầy làm phẫu thuật, đều đang kìm nén mà lần này, cuối cùng thầy cũng dốc hết toàn lực. Thấy cảnh này, trong lòng Ngô Huy tràn đầy kích động khó có thể kiềm chế, nói thật phẫu thuật ghép đầu. Là khảo nghiệm phẫu thuật khó khăn nhất nhằm đánh giá khả năng của một bác sĩ khoa ngoại. Từ trước tới nay, Ngô Huy chưa từng biết được cực hạn của thầy. Lần này, Ngô Huy đã được nhìn thấy một màn khâu lại dây thần kinh vừa nhanh chóng lại vừa tinh chuẩn của Trần Thương. Anh ấy đứng yên tại chỗ, có chút kích động, cuối cùng anh ấy có thể nhìn thấy thực lực chân chính của thầy mình. Thế nhưng, khi Trần Thương biểu hiện ra thực lực chân chính của mình, tất cả những người khác đều vô cùng ngạc nhiên. Giác Ta trầm mặt nhìn Trần Thương, lẳng lặng không nói gì. Ông Tê Áp phát hiện, giữa những thiên tài thật ra cũng có sự khác biệt. Mà người đang ở nước Anh xa xôi, đến sau khi thấy cảnh này, cũng không còn lời nào để nói. Giờ khắc này thậm chí ông ta đã mất đi ý tưởng muốn ganh đua so sánh với Trần Thương. Bởi vì khi bạn gặp được một người có thực lực mạnh hơn bạn, vào lúc đó, ngược lại bạn không hề cảm thấy chút chua xót nào, bởi vì bạn không xứng. Vào lúc này Trần Thương đã dùng thực lực chinh phục tất cả mọi người, chỉ một mình anh ấy, không còn người thứ hai. Thời gian vẫn còn tiếp tục, nhưng trong lòng Trần Thương chỉ tâm niệm đúng một điều, không đủ. Còn chưa đủ muốn thực hiện phẫu thuật ghép đầu. Ít nhất phải khâu lại được ít nhất 20% số lượng dây thần kinh kết nối, đồng thời, còn cần tiến hành khâu lại dây thần kinh tọa và nhiều đoạn dây thần kinh mấu chốt phụ trách các vấn đề hô hấp hoặc nhịp tim. Vì lẽ đó, Trần Thương không dám nghĩ ngơi. Độ khó của lần phẫu thuật này thật sự rất lớn. Trần Thương thực hiện nhìn như mây trôi nước chảy, kỳ thật trong lòng anh đã phải suy diễn rất nhiều lần, cũng như tập luyện qua vô số lần. Anh nghĩ sẵn từ trước, nên khâu lại cái gì, sau đó khâu lại cái gì. Mỗi một bước đều tuân thủ nghiêm ngặt theo một quy trình. 2 giờ. Trần Thương vẫn không dừng lại. 3 giờ. Vẫn không có những chuyên gia xung quanh từ lúc mới đầu đã chấn kinh. Tiếp theo là không thể tưởng tượng nổi, đến hiện tại bọn họ đã trở nên hoàn toàn chết lặng. Qua 4 giờ. Hiện tại đã không còn bất cứ người nào nói chuyện. Mồ hôi toàn thân Trần Thương đã ướt đẫm áo xanh, mồ hôi bên trong ống quần còn rơi tí tách xuống sàn nhà. Những khán giả đang ngồi trước máy tính hoặc điện thoại đều đã hôn mê. Những dòng bình luận của họ nổi trên diễn đàn chỉ có một nội dung duy nhất, chính là, cầu xin giáo sư Trần hãy nghỉ ngơi một lát. Không sai, từ lúc bắt đầu khâu lại, tới bây giờ, cho dù một người đứng không ở nơi đó mấy tiếng, cũng khiến cho người nọ không còn chút sức lực nào. Đó là chưa kể tới tay của họ có thể bị chuột rút. Trong khi thực hiện thao tác khâu lại vừa nhanh chóng lại tinh chuẩn như thế. Không nói tới chuyện tay có mỏi hay không, chỉ hỏi một câu, mắt cậu ấy không mờ hay sao? Thấy một màn này, tất cả mọi người lại cảm thấy vô cùng xúc động. Tiêu Nhuận Phương thở dài, đứa nhỏ này. Ai, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Tào Ngu đang ở bên cạnh ông, cũng nhìn không được nói, sự thành công của thiên tài tuyệt không phải ngẫu nhiên, cậu ấy đã cố gắng như vậy, còn có thiên phú như thế, y học của Trung Quốc trong tương lai. Có hy vọng rồi. Bộ giáo dục Tôn Chấn gật đầu, mặc dù thời gian tôi biết giáo sư Trần không dài. Thế nhưng, chỉ một ca phẫu thuật này cũng đủ để chứng minh tất cả. Vào giờ phút này, ở Trung Nam Hải, một vị lãnh đạo nào đó cũng đang chú ý tới ca phẫu thuật này. Lãnh đạo đột nhiên hỏi thư ký, Tiểu Trần đã làm bao lâu? Thư ký, sắp được 5 tiếng rồi, từ khi bắt đầu cậu ấy vẫn không nghỉ ngơi. Không có. Thậm chí tốc độ cũng không giảm xuống. Vị lãnh đạo này nghe thấy vậy, đột nhiên sững sờ, lúng ta lúng túng thì thầm, sức mạnh của đất nước. Nghe thấy lão lãnh đạo nói vậy, thư ký đứng bên cạnh lập tức sửng sốt, sức mạnh của đất nước đây là đánh giá như thế nào? Phẫu thuật ghép đầu có 3 chỗ cực khó. Thứ nhất, phải đảm nhiệm phần khó khăn nhất, là khâu lại cùng tái tạo, trung khu thần kinh. Thứ hai thì là xử lý được sự bài xích phản ứng miễn dịch. Thứ ba là bảo lưu được đại não ở nhiệt độ thấp và ngăn ngừa tổn thương do thiếu máu, đồng thời có biện pháp dự phòng cho tình huống không mong muốn phát sinh. Vào giờ phút này, đại não của người bệnh đang được giữ ở trạng thái nhiệt độ thấp, vì như vậy có thể làm chậm lại sự hoại tử của thần kinh. Thế nhưng, rất rõ ràng, việc chữa trị những dây thần kinh tuyệt không phải công việc mà một người có thể hoàn thành được. Đây cũng là nguyên nhân mà Trần Thương tìm đến đám người Giác Ta. Rốt mang mặc dù những người này chỉ có tư chất thường thường, thế nhưng bất kể nói thế nào, họ vẫn đủ tư cách làm một người thay thế bổ sung. Vì lẽ đó, vào lúc này, cuối cùng Trần Thương cũng chậm chạp ngẩng đầu lên. Thấy cảnh này, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Thằng nhãi này, vẫn còn là con người. Trần Thương quay người nhìn Giác Pa, nói, giáo sư Giác Pa, tôi phải nghỉ tay một chút, anh tới khâu lại dây thần kinh đi. Giác Pa nghe xong, ánh mắt của ông ta lập tức sáng lên, ông ta đã có cơ hội lên đài. Có thể do ông ta nghĩ đến những thao tác khâu lại vừa rồi của Trần Thương, khiến cho ông ta đột nhiên có chút đỏ mặt. Giáo sư Trần, tôi không có làm được tốc độ khâu lại nhanh như cậu. Trần Thương mỉm cười, không có chuyện gì, cứ từ từ học. Một câu này nói, Giác Pa lại cảm thấy là lạ. Mà sau khi Trần Thương nói xong, hắn lại quay sang Ngô Huy nói, chia thao tác ra, ta tới khâu lại mạch máu động mạch cổ, ngươi làm trợ thủ cho ta. Giáo sư Rốt Mang, ngài cùng giáo sư Giác Pa khâu lại dây thần kinh, tiến sĩ David, ngươi. Trần Thương quyết đoán bắt đầu sắp xếp đám người dồn dập gật đầu, thế nhưng bọn họ vẫn còn một chút nghi ngờ. Giác Pa há miệng hỏi, giáo sư Trần, không phải ngài muốn nghỉ ngơi một chút sao? Trần Thương đương nhiên gật đầu, khâu lại mạch máu động mạch cổ, thuận tiện khâu lại khí quản. Không phải là nghỉ ngơi sao? Một câu này của Trần Thương đã thành công làm cho mọi người ngậm miệng lại. Chương 2017, đôi tay làm vật lý trị liệu của Trần Thị Giác Pa á khẩu không trả lời được, hắn chỉ biết nhìn Trần Thương. Không phản bác được cũng không phản đối nổi. Từ khi nào mà thao tác khâu lại mạch máu động mạch cổ lại trở thành một hoạt động thư giãn như vậy? Hóa ra, cho tới nay, một trong những nan đề mà bọn họ muốn đánh bại, phẫu thuật khâu lại động mạch cổ, trong con mắt của giáo sư Trần, chỉ là một hoạt động vật lý trị liệu nhẹ nhàng dùng để nghỉ ngơi và buông lỏng phần bắp thịt trên tay. Phải biết rằng động mạch cổ với tư cách là động mạch chủ cung cấp máu tới toàn bộ khu đầu não. Cho nên thao tác khâu lại động mạch cổ có yêu cầu cực cao, độ khó cũng rất lớn, làm sao có thể đơn giản như thư giãn chứ. Tại bệnh viện trung tâm cấp cứu thủ đô, Ngô Đồng Phủ nhìn video, cũng nghe thấy câu nói này, ông ấy chỉ thiếu chút nữa đã đứng lên chửi má nó, lão tử cố gắng cả đời, chỉ để cố gắng khâu lại mạch máu lớn, thế mà thao tác đó trong tay ngươi trở thành bài vật lý trị liệu tay. Cậu lợi hại. Lão Ngô tức giận đến mức tay phát run, không chỉ có là ông ấy vào giờ phút này, vô số người nghe được một câu nói kia của Trần Thương, đều không hẹn mà cùng buông xuống đậu phộng hạt dưa lạp xưởng hun khói. Trong tay không thơm anh nói hay như vậy chính là đang khoác lác à? Hoặc bàn tay phẫu thuật của anh sẽ tỏa hương thơm? Anh thì giỏi rồi. Nghiền ép, lại quét ngang cả một lĩnh vực khoa ngoại thần kinh của thế giới là được rồi, anh rảnh rỗi thế cho nên nhất định phải làm tổn thương những người vô tội như chúng tôi phải không? Chúng tôi có trêu chọc anh hay sao? Một đám người lòng đầy căm phẫn nhìn chằm chằm vào màn hình. Những dòng bình luận lại tràn lên diễn đàn cũng là một mảnh tiếng cười cười nói, cùng dở khóc dở cười, người của ngoại khoa phẫu thuật chuyên về thao tác tay phát tới điện mừng, chúc mừng, người của ngoại khoa gan mật phát tới điện mừng, tỉnh táo một chút, Hội Liên Hiệp Khoa Tim Mạch của Thế Giới AATS phát tới điện mừng. Bình tĩnh, đây là bài tập cơ bản của giáo sư Trần. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu dồn dập ồn ào. Bên kia bờ đại dương, những thành viên của Hội Liên Hiệp Khoa Tim Mạch của Thế Giới AATS đến từ mười mấy quốc gia, thấy tin tức này, thật sự là bất đắc dĩ mà không biết làm thế nào bọn họ mới thực sự là những chuyên gia về lĩnh vực này. Sau khi Mã Tây Mông nghe thấy câu nói này của Trần Thương, anh ta cũng không phản bác được, lão sư, giáo sư Trần, cũng quá coi thường thao tác khâu lại mạch máu đi. Mã Lôi N nghe tiếng, lập tức lắc đầu, không, cậu ấy chỉ nói thật mà thôi. Cậu cứ xem đi. Một hồi nữa, cậu sẽ rõ ra. Đần hít sâu một hơi. Anh ấy vừa về nước bên trong trung tâm nghiên cứu động mạch vành ở Bắc Bán Cầu, Mã Lôi N có thể nói là nổ tung tam quan sau đó tái tạo lại kim thân hiện tại. Tầm mắt của Mã Lôi N cực cao, anh ấy biết rõ, trước đây tầm mắt của anh ấy quá nhỏ hẹp rồi. Simon, năm nay ngươi mau chóng đi Trung Quốc đi. Không cần đi trung tâm nghiên cứu động mạch vành tại Bắc Bán Cầu, mà trực tiếp đi Bệnh viện Nhân dân số 2 tại tỉnh Đông Dương. Ta đã tranh thủ cho ngươi một cơ hội thực tập. Khi anh ấy đang nói chuyện nhờ sự giúp đỡ của Ngô Huy, Trần Thương đã cầm lên kim chỉ dưới ánh đèn mổ. Đám người không biết những gì mình đang nhìn là thật hay là ảo mộng. Bọn họ lại có thể thấy trên đầu cây kim hiện lên một đạo thốn mang thủ thuật khâu lại mạch máu lớn. Trần Thương nhịn không được khóe miệng hơi dương lên. Thuận tiện hoạt động một chút khớp nối bàn tay. Nhìn thấy nụ cười của Trần Thương, mọi người xung quanh lập tức rơi vào hôn mê. Giáo sư Trần lại cười, anh cười cái gì? Mã Nguyệt Huy nhìn thấy cái nụ cười này, vội vàng đứng lên đi ra ngoài. Ông ấy quá quen thuộc thời khắc này, vị vua trang bức sắp hiện ra. Lão Dư thấy thế, lập tức sửng sốt nói, cậu đi làm gì? Mã Nguyệt Huy cười cười, tôi đi nhà vệ sinh. Lão Dư, chú cứ nhìn trước đi. Đang lúc nói chuyện, lão Mã đã đóng cửa rời đi. Ông ấy nhìn không được âm thầm suy nghĩ. Chỉ cần tôi không nhìn thấy cậu trang bức, cậu sẽ không thành công mà lúc này, bài vật lý trị liệu tay của Trần Thị chính thức bắt đầu. Tiết thứ nhất, nắm kim nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một tia hàn mang tới trước, sau đó kim ra như rồng. Tiết thứ hai, kim châm thành đường. Tiết thứ ba, kim chỉ hợp nhất không sai khâu lại mạch máu lớn là kỹ năng khâu lại thứ hai đạt đến cấp hoàn mỹ của Trần Thương. Chỉ đứng sau kỹ thuật khâu lại gân bắp thịt cấp hoàn mỹ. Lại thêm giai đoạn sau này. Nhận thức của Trần Thương đối với mạch máu động mạch chủ càng ngày càng được nâng cao, nhất là khi tham gia giải thi đấu kỹ năng ngoại khoa về tim mạch. Hắn đã học được rất nhiều kỹ năng mới. Vì lẽ đó Trần Thương nắm rõ mạch máu lớn trong lồng ngực, hay nói cách khác là ngoại khoa tim mạch, như lòng bàn tay. Vô luận là tính chất, tính đàn hồi, hay là độ dày của mạch máu, độ mạnh yếu của kim gây nên cách loại thương tổn như thế, rất nhiều nội dung có thể nói bài vật lý trị liệu tay của Trần Thị là một bộ kỹ thuật khâu lại mạch máu đầy đủ đạt tới cấp hoàn mỹ hơn thế nữa, khi nhìn thấy ca phẫu thuật này. Vốn dĩ Ngô Đồng Phủ đang tràn đầy tức giận vậy mà hắn lập tức trở nên trầm mặc. Bởi vì ông đã thấy được sự tinh tế trong đó lần này, lão Ngô trầm mặc. Nhìn thấy những khớp nối bàn tay của Trần Thương, những chấn động chập trùng của ngón tay, kèm theo từng nhịp nhảy lên của cây kim, mật độ đường kim mũi chỉ chính xác như đã dùng thước đo lường, thể hiện đầy đủ khái niệm tỉ mỉ chính xác và chặt chẽ. Tất cả những động tác trong bộ kỹ thuật khâu lại mạch máu vậy mà phù hợp với cơ chế hoạt động của ngón tay trên thân thể người. Thấy cảnh này, Ngô Đồng Phủ lập tức chấn kinh không chỉ riêng ông lúc này. Nhà nghiên cứu tang pháp giáo sư Thang Kim Ba cũng đang xem phẫu thuật ghép đầu. Khi ông ta nhìn thấy Trần Thương khâu lại mạch máu lớn, mi tâm của ông ta nhíu lại rất quen thuộc, hình như đã gặp qua ở nơi nào. Đột nhiên, trong mắt ông ta lóe lên tia sáng, ông ta với tay cầm điện thoại số của Bấm Thường Hồng Lôi ở thủ đô. Sau khi điện thoại kết nối, ông ta trực tiếp hỏi. Hồng Lôi, anh có xem phẫu thuật ghép đầu của giáo sư Trần không? Thường Hồng Lôi gật đầu, có, tôi đang xem. Thang Kim Ba gật đầu, anh có phát hiện thủ pháp Trần Thương sử dụng rất quen thuộc hay không? Thường Hồng Lôi nghe tiếng. Lập tức bắt đầu trầm mặc, ánh mắt của bà nhìn chằm chằm vào video Trần Thương đang khâu lại mạch máu lớn. Nhìn thấy động tác Trần Thương. Đúng là... Bà càng xem càng thấy quen mắt, rất quen thuộc, quá quen thuộc, hình như đã gặp qua ở nơi nào. Thường Hồng Lôi nhíu mi tâm, bà luôn có cảm giác mình đã nhìn thấy loại thủ pháp khâu lại này ở nơi nào đó rồi. Không đúng, không phải thủ pháp khâu lại là cái gì? Ánh mắt Thường Hồng Lôi lấp lóe. Vào lúc này, đột nhiên âm thanh đẩy cửa vang lên, trực tiếp cắt ngang dòng suy nghĩ của bà. Cố Hồng Mai đến. Chị Lôi làm sao vậy? Chị lại đây. Nhìn thủ pháp khâu lại mạch máu của giáo sư Trần xem. Có cảm thấy quen thuộc hay không? Chương 2018, một bài vật lý trị liệu tay của Trần Thị. Cố Hồng Mai nghe tiếng, vội vàng ngồi xổm xuống nhìn, sau khi xem xong, ánh mắt của bà sáng lên, đây không phải là bài tập hướng dẫn rèn luyện và phục hồi chức năng gân bắp thịt hay sao? Vừa nghe được những lời này, ánh mắt Thường Hồng Lôi lập tức sáng lên, thì ra là vậy. Ở đầu dây điện thoại bên kia, hô hấp của Thang Kim Ba cũng dồn dập lên. Đúng vậy, hèn chi. Trần Thương chính là người sáng tạo ra bài tập hướng dẫn rèn luyện và phục hồi chức năng gân bắp thịt. Cậu ấy chính là người hiểu rất rõ về gân bắp thịt. Không chỉ biết cách khôi phục gân bắp thịt trở lại trạng thái khỏe mạnh. Cậu ấy còn rất am hiểu những thao tác khâu lại gân bắp thịt. Hiện tại quá trình phục hồi gân bắp thịt trở lại trạng thái khỏe mạnh cũng sắp hoàn thành. Trần Thương đúng là một thiên tài, thật lợi hại. Giáo sư Trần quả thực là một thiên tài, làm sao mà cậu ấy nghĩ ra cách này chứ? đem kỹ xảo khâu lại cùng động tác thư giãn ngón tay kết hợp lại với nhau, thật sự là, Tuyệt Thang Kim Ba không thể phản đối bởi vì thao tác cùng lối suy nghĩ này của Trần Thương, quả thực khiến cho người ta dở khóc dở cười, chẳng lẽ đó chính là biểu hiện của thiên tài sao? Lúc ấy, Vương Ngọc Sơn cũng nhận được điện thoại của Cố Hồng Mai. Sau khi biết được việc này, Vương Ngọc Sơn lập tức cũng bị thao tác này của Trần Thương làm cho á khẩu, một câu cũng nói không nên lời. Cái tên này, thật sự là... Nghĩ nửa ngày, Vương Ngọc Sơn cũng không biết nên đánh giá như thế nào tốc độ khâu lại mạch máu lớn rất nhanh. Tuy nhiên, để đảm bảo sự thông suốt của lớp nội mạc mạch máu, vẫn phải đòi hỏi những yêu cầu vận hành rất cao. Có thể là... Thủ thuật khâu lại mạch máu này, cứ vậy đã bị Trần Thương biến thành một bài vật lý trị liệu tay của Trần thì không sai. Một bộ thủ pháp này của Trần Thương, đã khiến cho tất cả những người của ngoại khoa tim mạch cảm nhận được mới lạ. Khả năng, đây chính là cao thủ động mạch cổ, là địa phương dễ dàng tích tụ mãng sơ vữa nhất, vì lẽ đó, nếu vì khâu lại mà khiến cho nơi này bị chật hẹp dẫn đến động mạch tắc, tích tụ huyết khối, sẽ gây bất lợi cho giai đoạn khôi phục sau đó. Bởi vậy, Trần Thương nhất định cần cố gắng hết sức khâu lại triệt để các loại mạch máu trên động mạch cổ. Thời gian không dài, nhưng cũng không ngắn. Khi thao tác khâu lại này kết thúc, Trần Thương sẽ bắt đầu khâu lại mạch máu. Chỉ là, anh cảm thấy khâu này nên chờ một chút rồi mới tiến hành, dù sao khôi phục các dây thần kinh cần thời gian rất dài. Trần Thương ngừng lại một chút, cũng là lúc thích hợp để đôi tay được nghỉ ngơi. Sau khi khâu lại xong mạch máu lớn, vừa vặn có thể tiến hành cung cấp máu giai đoạn đầu, cũng đúng lúc, có thể giảm nhẹ một chút ảnh hưởng bất lợi do thiếu máu gây ra, lại còn đủ thời gian bơm máu mới vào. Bên này, Trần Thương đang tiến hành nối lại mạch máu. Bên kia, Giác Pa cũng không rảnh quan sát. Hiện tại, ông ta chỉ muốn làm tốt phần việc kết nối dây thần kinh của mình. Ông ta vẫn tự tin rằng trình độ kết nối dây thần kinh của mình vẫn ở một cấp bậc tương đối cao. Thế nhưng, sau khi ông ta nhìn thấy thao tác của Trần Thương, đột nhiên Giác Pa cảm thấy thủ thuật khâu lại của mình chẳng khác gì cái rắm chẳng qua, được chiêm ngưỡng thao tác của cao thủ cũng không phải chuyện xấu. Có điều kiện để so sánh. Những người đã đạt tới loại trình độ như Giác Pa này, tự thân bọn họ đã có cơ sở cực kỳ vững chắc, cho nên họ học tập cũng rất nhanh. Vì lẽ đó, vừa rồi hắn vẫn luôn nghiêm túc học tập. Không thể không nói, tiến bộ của ông ta thực sự rất lớn, chỉ tính riêng phương diện tốc độ, ông ta cảm giác mình đã bắt được một chút linh cảm, từ đó mà đề cao hơn rất nhiều. Mặt khác, điểm mấu chốt nhất chính là phương diện tìm kiếm dây thần kinh sau đó nối lại. Đều đạt được đột phá không tệ. Sau khi nhận ra điều này, ông ta kích động ngẩng đầu nhìn David một cái. Không nghĩ tới. Điều ông ta nhận được lại là một khuôn mặt đầy ghét bỏ. Không sai, David đang làm người phụ trợ cho Trần Thương, tầm mắt cũng rất cao. Ngày bình thường, kể cả thiên tài như Giác Pa cũng không cách nào lọt được vào mắt của ông ta. Nhìn thấy ánh mắt của David, Giác Pa tức giận muốn nghiến răng. Khi Giác Pa chuẩn bị phấn khởi tiến lên chứng minh chính mình, đột nhiên Trần Thương nói, giáo sư Giác Pa, để tôi tới đi. Giác Pa lập tức sửng sốt một chút, a, giáo sư Trần, ngài không phải đang nối lại mạch máu sao? Trần Thương gật đầu cười một tiếng, tôi đã làm xong. Giác Pa sửng sờ, a, làm xong rồi sao? Ông ta cúi đầu xem xét, chợt phát hiện, mạch máu quả nhiên đã hoàn toàn nối lại, thậm chí máu đã bắt đầu lưu thông. Nhìn đến đây, Giác Pa hít sâu một hơi, người này cũng quá lợi hại. Giáo sư Trần, ngài không mệt mỏi sao? Nếu không, ngài hãy nghỉ ngơi một chút đi. Trần Thương lắc đầu, giai đoạn phẫu thuật vừa rồi, tôi đã nghỉ ngơi tốt rồi, cứ để tôi tới đi, thời gian không có nhiều, nhiệm vụ lại nặng nề, chúng ta cần cố gắng hết sức để nối lại được nhiều dây thần kinh nhất có thể. Mặt Giác Pa đỏ lên, ông ta hiểu rõ, Trần Thương đang ghét bỏ vì mình làm tương đối chậm, thế nhưng những lời này lại là lời nói thật. Sau khi Trần Thương tiếp nhận phẫu thuật, hắn lại tiếp tục công việc khâu lại, thời gian mỗi giây mỗi phút trôi đi mất. Trần Thương giống như một người máy không biết mệt mỏi. Hai tay y hệt một cái máy may, không ngừng xuyên qua, và khâu lại. Phải thực hiện toàn bộ ca phẫu thuật ghép đầu, đối với rất nhiều bác sĩ khoa ngoại, đều là một loại tra tấn. Trần Thương cũng mệt mỏi, hắn đã dùng một bình thuốc nước thể lực cùng thuốc nước tinh lực. Thế nhưng những người khác không có may mắn như vậy. Đây là một ca phẫu thuật có cường độ cao, độ chính xác cao, và tính khiêu chiến cao với thời gian đạt tới 18 tiếng đồng hồ liên tục. Đây là một bốt siêu việt cấp 110 bên trong phòng mổ y tá đã đổi 3 đợt dụng cụ. Bác sĩ khoa ngoại cũng đổi mấy nhóm. Chỉ là mấy người trần thương bọn họ vẫn không nhúc nhích. Dưới chân mỗi người, đều hoặc nhiều hoặc ít có chút mồ hôi ướt nhẹp. Cái này đã không phải một ca phẫu thuật bình thường. Nó là một lần khảo nghiệm đối với thể lực, ý chí, và quyết tâm của con người. Ca phẫu thuật này, không cho phép bác sĩ lùi bước để tìm một phương thức linh hoạt khác. Nó khác biệt với những ca phẫu thuật khác. Trong quá trình thực hiện ca phẫu thuật này, từ khâu cắt phía dưới sọ, tới lúc bắt đầu cắt đứt tủy sống, các bác sĩ đã không còn cơ hội quay đầu. Có những ca phẫu thuật. Nếu bác sĩ không làm tiếp được, cùng lắm thì giảm nhẹ hiệu quả trị liệu. Thế nhưng, anh đã cắt đầu của người ta rồi, còn giảm nhẹ thế nào nữa? Giảm nhẹ cái chú ý. Vì lẽ đó, một khi đã bắt đầu ca phẫu thuật này ngươi làm cũng phải làm, mà không làm vẫn phải làm. Tất cả mọi người đều mỏi chân. Mồ hôi ướt đẫm áo xanh, lại làm, lại ướt. Thế nhưng không người nào nguyện ý rời đi một bước. Bọn họ kiên định, không thay đổi, vẫn đứng ở một bên, nghe Trần Thương chỉ huy, tiến hành ca phẫu thuật này. Thời gian mỗi giây mỗi phút trôi đi mất. Không biết qua bao lâu, Trần Thương cũng quên mất mình đã khâu lại bao nhiêu dây thần kinh. Nối tiếp bao nhiêu đầu dây thần kinh. Chương 2019, phẫu thuật đánh thức bên trong cùng phẫu thuật giám sát điện sinh lý nối lại mạch máu xong nối lại đường hô hấp xong cố định xương cổ xong chỉ chưa kết nối bắp thịt. Phẫu thuật đến bây giờ, bọn họ đã đứng trong phòng mổ từ 8 giờ sáng đến 2 giờ rạng sáng phẫu thuật. Sắp đi vào hồi cuối. Dưới nhiệt độ thấp, dây thần kinh bị tổn thương tương đối chậm, thế nhưng cũng không có nghĩa là chúng không tổn thương. Đi qua 17, 18 giờ xử lý ở nhiệt độ thấp, cũng có rất nhiều dây thần kinh đã bị hoại tử. Đúng vào lúc ấy, Trần Thương đột nhiên quay người. Nói với Ngô Huy, chuẩn bị phẫu thuật đánh thức bên trong cùng phẫu thuật giám sát điện sinh lý. Lời này vừa nói xung quanh lập tức yên tĩnh lại. Bởi vì bọn họ căn bản không có nghe qua cái danh từ này. Đây là loại kỹ thuật gì? Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn nhau, vậy mà trên khuôn mặt tất cả mọi người đều hiện lên vẻ mờ mịt. Ai cũng chưa từng nghe qua loại kỹ thuật này, không chỉ có bọn họ. Ngay cả những chuyên gia đang quan sát phẫu thuật qua vô tuyến truyền hình, cũng chưa từng nghe qua hơn 10 giờ phẫu thuật. Những người chân chính kiên trì đến bây giờ, trên cơ bản đều là những người chuyên nghiệp trong ngành. Những người xem náo nhiệt, hay chú ý đến ca phẫu thuật, hoặc quan tâm đến tiến triển của ca phẫu thuật, cũng có thể là làm việc trong ngành nghề có liên quan, tất cả những người đó đều đã đi nghỉ ngơi. Bây giờ, những người còn đang kiên trì, đều là người chân chính si mê với ca phẫu thuật này và những người làm bên ngành truyền thông. Khi bọn họ nghe thấy Trần Thương nói phẫu thuật đánh thức bên trong cùng phẫu thuật giám sát điện sinh lý, tất cả đều sửng sốt. Căn bản bọn họ chưa nghe qua cái khái niệm này. Đen cũng có vẻ mặt y hệt những người đó, ông ta không ngủ được, cũng không muốn ngủ. Sức hấp dẫn của ca phẫu thuật này hơn quá nhiều so với chuyện đi ngủ, khiến cho ông ta không cách nào từ chối được. Hiện tại, đột nhiên Đen nghe thấy phẫu thuật đánh thức bên trong cùng phẫu thuật giám sát điện sinh lý, ánh mắt của ông ta hiện lên một tia sáng chẳng lẽ. Ngay lúc đầu, ông ta cũng hơi mờ mịt với ca phẫu thuật này, nhưng nghe tới đây, tư duy vốn có chút mơ mơ màng màng của Đen trong nháy mắt bỗng nhiên tràn đầy tinh thần tỉnh lại, bừng tỉnh mà hiểu ra. Đen trực tiếp đứng dậy, đôi mắt ông ta mở to nhìn chằm chằm vào màn ảnh máy vi tính, chờ đợi Trần Thương bắt đầu kỳ thật. Phẫu thuật đến bây giờ đã tới lúc kết thúc rồi. 2 giờ rạng sáng. Tại Bệnh viện Nhân dân số 2 thuộc thành phố An Dương của tỉnh Đông Dương. Đèn đuốc vẫn sáng trưng, tối nay, rất nhiều người không ngủ được. Mấy trăm phóng viên truyền thông tụ tập ở chỗ này, bên ngoài phòng mổ, bên trong phòng hội nghị lớn, ở sảnh triển lãm, và trong bệnh viện. Mỗi người đều đang tán gẫu, thảo luận và chia sẻ về tiến độ của ca phẫu thuật. Mỗi một danh từ xuất hiện, đều sẽ đưa tới một hồi oanh động. Chính lúc ấy, khi khái niệm phẫu thuật đánh thức bên trong cùng phẫu thuật giám sát điện sinh lý xuất hiện, tất cả mọi người đột nhiên yên tĩnh trở lại, bởi vì bọn họ cảm giác ca phẫu thuật này đã đến thời khắc cuối cùng rồi sao? Không sai, vào lúc này, Trần Thương mở miệng nói chuyện. Anh nhìn đám người giác pa, David đang đứng xung quanh. Mỉm cười, nụ cười này thật ấm áp, nhưng mỗi lần khi anh cười như vậy đều khiến lão Mã chạy trối chết. Trần Thương cũng không biết vì sao, thế nhưng anh vẫn kiên nhẫn giải thích, nha. Đúng rồi, tôi đã quên giải thích cho các anh một chút, phẫu thuật đánh thức bên trong cùng phẫu thuật giám sát điện sinh lý là một loại phẫu thuật phụ trợ mới mà tôi vừa nghiên cứu ra được. Lời này vừa nói, đám người giác ta hơi sững sờ, phẫu thuật phụ trợ. Cụm từ này có nghĩa là gì? Trần Thương cười nói, trong mắt của tôi. Phẫu thuật chia làm rất nhiều loại, có loại trị liệu, có loại cắt bỏ, cũng có loại phụ trợ, mà phẫu thuật đánh thức bên trong cùng phẫu thuật giám sát điện sinh lý thì là một loại phẫu thuật phụ trợ điển hình. Kỳ thật, khái niệm này có nghĩa là thông qua kỹ thuật giám sát điện sinh lý của những dây thần kinh, bao quát cảm giác gây ra điện vị, SEP, vận động gây ra điện vị, MEP, thính giác gây ra điện, BAEP, điện cơ đồ, EMG, cùng kỹ thuật giám sát điện não đồ bên trong vỏ não, ECO, để quan sát vấn đề công năng thần kinh trong đầu. Kỳ thật, công năng chủ yếu của bộ máy móc này cũng không phải là làm như vậy. Chỉ là ta phát hiện, thông qua phẫu thuật đánh thức bên trong và giám sát điện sinh lý, có thể quan sát được hiệu quả ngắn hạn, sau khi chúng ta đã khâu lại các dây thần kinh của người bệnh. Lời này vừa nói, lập tức mọi người xung quanh đều hiểu đúng vậy là một biện pháp rất tốt. Bình thường, rất nhiều thao tác phẫu thuật trong đầu đều được tiến hành dưới tình trạng người bệnh bị gây mê cục bộ. Điều đó cũng có nghĩa là trong quá trình phẫu thuật, nếu xảy ra bất kỳ vấn đề gì, bác sĩ cũng không biết. Nếu bất cứ lúc nào cũng có thể nắm quyền chủ động, giám sát điện sinh lý, vậy hoàn toàn có thể phòng ngừa được những vấn đề phát sinh ngoài ý muốn hơn nữa. Dựa vào nội dung này, ngược lại có thể ghi chép cảm giác gây ra điện vị đến vỏ não từ bên ngoài vỏ não, sau đó, thông qua điện vị gây ra của rãnh trung tâm trước và sau, lại đảo ngược thứ tự của chúng, để phân biệt cảm giác vỏ não cùng vận động vỏ não. Khiến cho các bác sĩ có thể quan sát được hiệu quả của thao tác khâu lại một cách trực quan và rõ ràng nhất. Thật tài giỏi, cực kỳ giỏi phát hiện này, cũng không đơn giản như những gì Trần Thương nói nghe rất đơn giản, chỉ làm cho phẫu thuật trở nên trực quan và dễ hiểu hơn. Kỳ thật càng là những tác dụng tưởng chừng như hời hợt. Sau khi nghĩ lại, càng cảm thấy nó thần kỳ, tuyệt đối không nên xem thường cụm từ mà Trần Thương gọi là một nhánh nhỏ trong phẫu thuật phụ trợ. Một nhánh nhỏ này, lại không nhỏ một chút nào. Phải biết rằng, phẫu thuật đánh thức bên trong phối hợp cùng với kỹ thuật định vị rãnh trung tâm, có ý nghĩa vô cùng quan trọng, bởi nó đề cao tính an toàn của ca phẫu thuật, cũng như có thể giảm nhẹ tổn thương của người bệnh sau phẫu thuật. Phải biết rằng, ý nghĩa ẩn sâu bên trong về tính an toàn của khoa ngoại thần kinh không chỉ là giảm bớt những vết trạch mổ, thu nhỏ tối thiểu miệng vết thương bị xâm lấn hoặc là những thứ khác. Trên thực tế, nó còn có ý nghĩa là xác nhận và bảo vệ những chức năng hoàn chỉnh của các dây thần kinh não. Một trong những nhiệm vụ của khoa ngoại thần kinh chính là phải hiểu được, cần áp dụng chức năng bảo vệ cùng xâm lấn tối thiểu tới các dây thần kinh, đến tất cả mọi thao tác phẫu thuật bên trong dây thần kinh. Mà phẫu thuật đánh thức bên trong và kỹ thuật giám sát điện sinh lý Trần Thương mới nói kia vừa vặn chính là lợi thế để thực hiện quá trình này. Thông qua giám sát điện sinh lý, có thể tránh né được rất nhiều nguy hiểm và phòng ngừa được rất nhiều sự cố ngoài ý muốn vân vân. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bên trong gian phòng đều đưa mắt nhìn nhau. Tất cả mọi người có thể từ bên trong đôi mắt của nhau nhìn thấy một vài thứ. Khát vọng, mộng tưởng. Chương 2020, tại sao phải ngăn cản? Ai không muốn thực hiện hai điều này chứ? Chỉ là bọn họ có cơ hội ấy không? Có cần thiết phải lưu lại hay không? Chỉ biết trắng, nếu lưu lại nói không chừng bọn họ còn có cơ hội. Nghĩ tới đây, Giác Pa động tâm, thật sự đã động tâm. Ông ta có thể đi bất cứ đâu. Thì tại sao lại không được đến Trung Quốc? Với hắn, trong lĩnh vực y học, không có khái niệm quốc gia. David, Rothman, tất cả bọn họ. Hóa ra, rất nhiều người trong số họ đều đang âm thầm cân nhắc trong đầu. Lúc này, Đền đã bắt đầu sợ hãi, nếu như, ngay từ đầu ông ta chẳng thèm ngó ngàng tới Trần Thương. Thì hiện tại Trần Thương đã khiến cho Đền cảm giác được, tâm trí của ông ta đang bị đối phương hoàn toàn chi phối. Trần Thương. Cuối cùng cậu ta đang muốn làm gì? Đến cùng cậu ta còn có bao nhiêu con át chủ bài? Trong lòng Đền đang run rẩy không được. Dạng người này tuyệt đối không cho phép tiến vào Hội Liên Hiệp Khoa Ngoại Thần Kinh của Thế Giới. Một khi đối phương tiến vào, thì người như Đen, tính là cái gì? Ông ta phải nghĩ biện pháp, nhưng ông ta nên làm như thế nào? Phẫu thuật thành công cũng không đáng sợ. Đáng sợ là, bạn căn bản không mò ra được lai lịch của đối phương. Những đồ vật do đối phương tùy tiện lấy ra. đều là những thứ mà bạn tha thiết ước mơ thậm chí cầu còn không được. Đây mới thực sự là khủng bố. Đến cầm điện thoại lên, bấm số điện thoại của Park Dong Jin. Nếu Trần Thương muốn làm chủ tịch Hội Liên Hiệp của Thế Giới, tôi còn biện pháp nào để ngăn cản hắn hay không? Park Dong Jin cũng đang xem video. Sau khi ông ấy nghe thấy âm thanh trong điện thoại, chỉ yên lặng thở dài. Ông ấy biết rõ, lão sư Đen đang sợ có thế không sợ sao? Một ca phẫu thuật ghép đầu xưa nay chưa từng có, chắc chắn sẽ khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi. Đó là chưa nói tới khái niệm mới, phẫu thuật phụ trợ. Thậm chí Park Dong Jin còn có cảm giác. Ca phẫu thuật ghép đầu hôm nay có tỷ lệ thành công rất lớn. Đây là tiếng lòng chân thật của Park Dong Jin hôm nay, cuối cùng ông ấy cũng biết được thực lực chân chính của Trần Thương. Sau khi được biết, ông ấy đã tỉnh lại. Tiếp đó, ông ấy nghe thấy âm thanh của Đen. Ông ấy chậm rãi nói, lão sư, nếu đã biết không ngăn cản được, vậy thì tại sao phải ngăn cản? Nếu giáo sư Trần làm chủ tịch Hội Liên Hiệp Khoa Ngoại Thần Kinh của Thế Giới, tôi cảm thấy ngài ấy có thể làm cho hội chúng ta phát triển rực rỡ. Vì lợi ích lâu dài của hội, tại sao chúng ta phải ngăn cản? Lão sư, tôi có một câu từ tận đáy lòng muốn nói với ngài. Tôi cảm thấy giáo sư Trần thật sự rất lợi hại, thậm chí là đã vượt qua phạm vi cân nhắc đến lợi hại của bản thân tôi. Sau khi nghe thấy những lời Park Dong Jin nói, Đen chủ động cúp điện thoại, không người nào nguyện ý chủ động nhận thua. Đen mở ra tập san của Hội Liên Hiệp, sau đó bắt đầu tự hỏi những yêu cầu mà Chủ tịch Hội Liên Hiệp Khoa Ngoại Thần Kinh của Thế Giới cần thực hiện. Đen nhìn rất cẩn thận, chỉ là ông ta không biết. Kỳ thật Trần Thương chẳng thèm ngó ngàng tới cái chức chủ tịch Hội Liên Hiệp này lúc này. Dưới chỉ dẫn của Trần Thương, Ngô Huy đang bắt đầu tiến hành phẫu thuật. Làm ấm từ từ, dừng bơm propone. Trần Thương đang truyền đạt mệnh lệnh cho hắn, từng cái một. Ngô Huy rất nhanh đã làm theo những gì Trần Thương nói, không chút sai sót. Đám người giác pa đầy bội phục nhìn sang Ngô Huy. Đây là người đàn ông duy nhất ở hiện trường có thể theo kịp tiết tấu của Trần Thương. Khi đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ, Ngô Huy bắt đầu lợi dụng dụng cụ giám sát điện sinh lý thần kinh, tiến hành công năng khu định vị. Vào giờ phút này, Ngô Huy bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí đặt điện cực vỏ não lên trên bộ phận trung ương lộ ra ngoài vỏ não. Chỉ trong giây lát, điện cực đã bắt đầu truyền tín hiệu điện sinh lý, lên màn hình hiển thị. Tìm kiếm rảnh trung tâm Trần Thương nhìn những biểu đồ hình sóng, vội vàng nói. Ngô Huy gật đầu, ánh mắt anh mở to, nhìn chằm chằm vào màn hình. Thông qua sự thay đổi của đỉnh sóng, bắt đầu định vị rãnh trung tâm. Mọi chuyện đang diễn ra hết sức thuận lợi khi tất cả biểu đồ điện sinh lý bắt đầu xuất hiện, ánh mắt của Trần Thương nhìn vào hình sóng, bắt đầu tính toán. Vào lúc này, bác sĩ gây mê đột nhiên nói, khôi phục. Đã thành công đánh thức sơ bộ, giáo sư Trần, kế tiếp phải làm gì? Lúc này, bác sĩ gây mê đang cực kỳ hưng phấn, cực kỳ kích động từ lúc thực hiện phẫu thuật cho tới giờ, kỳ thật bây giờ. Mới tới khi kiểm nghiệm thành quả. Khái niệm mới, phẫu thuật đánh thức bên trong và kỹ thuật giám sát điện sinh lý này, rõ ràng đã có tác dụng. Nói trắng ra đây chính là khi cần đánh giá sự vận hành của cỗ máy móc này. Sau biết bao thời gian khẩn trương, lập tức sẽ biết kết quả. Lúc này, người nào không hồi hộp chứ? Thông qua điện kích thích, thông qua giám sát điện sinh lý, và thông qua phản ứng kích thích thức tỉnh các dây thần kinh của người bệnh. Có thể đoán được tình huống của người bệnh sau phẫu thuật vào lúc này. Tất cả mọi người bên trong phòng mổ đều trở nên hưng phấn. Không riêng gì bọn họ, tất cả mọi người ở bên ngoài cũng đang nhìn chằm chằm vào màn hình. Mặc dù bọn họ xem không hiểu những ý nghĩa của bầy, tám loại hình sóng tỉnh biểu đồ kia. Nhưng đám người đang quan sát truyền hình trực tiếp cũng không ngốc, bọn họ đều biết tiếp sau đây, sẽ những bác sĩ kia đang muốn kiểm nghiệm kết quả phẫu thuật. Phẫu thuật có thể thành công không? Tất cả mọi người đang rất kích động, vô cùng căng thẳng, có thể thành công hay không? Trong lúc này, mọi người bắt đầu điên cuồng gọi điện cho bạn bè, Harry. Nhanh rời giường, phẫu thuật sắp kết thúc, các bác sĩ đang muốn kiểm nghiệm thành quả phẫu thuật, nói đùa cái gì vậy? Hiện tại, làm sao có thể kiểm nghiệm được thành quả phẫu thuật chứ? Vẫn còn đang gây mê cơ mà, tôi không nói đùa đâu. Giáo sư Trần người ta đã nghiên cứu ra một loại phẫu thuật đánh thức bên trong cùng phẫu thuật phụ trợ giám sát điện sinh lý, có thể giám sát phẫu thuật bên trong và kiểm nghiệm công năng thần kinh. Ai nha, tôi không nói chuyện với anh nữa đâu, bọn họ sắp bắt đầu rồi, anh nhanh lên một chút, thật hay giả? Vào giờ phút này, không biết bao nhiêu người đều bị đánh thức từ trong giấc mộng sau khi bọn hắn nghe thấy thông tin phẫu thuật sắp kết thúc. Cũng lập tức tỉnh táo lại, sắp có kết quả rồi sao? Ai nấy đều tranh thủ thời gian rời giường. Mà lúc này, ký giả truyền thông cũng như các biên tập của các tập san càng hưng phấn hơn nhiều so với họ. Bọn họ không tiếp tục ồn ào, chỉ yên lặng cùng chờ đợi kết quả phẫu thuật. Trong bệnh viện nhân dân số 2 của tỉnh Đông Dương, vô số người đều đang ngẩng đầu nhìn lên tiên sinh Trung Nhiên, một vị lão nhân đã 80 tuổi, vẫn đang đứng bên trong văn phòng, giờ này, hắn vẫn chưa đi ngủ. Nói thật, Trung Nhiên căn bản không nghĩ tới ngày hôm nay sẽ có hành động lớn như vậy. Ông vén màn cửa lên. Nhìn xuống dưới lầu, nơi đó, lít nha lít nhít toàn đầu người. Ông hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra. Ông vẫn còn đánh giá thấp Trần Thương Tự Hồ bên trong cơ thể người trẻ tuổi này, ẩn chứa vô cùng vô tận bảo tàng, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Ông đã gặp qua vô số thiên tài, nhưng dạng thiên tài như Trần Thương này, Trung Nhiên cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chương 2021, nước mắt của Trần Thương. Hôm nay, cả thành phố An Dương không ngủ cùng tình trạng đó, còn có những người ở thủ đô, như Tiêu Nhuận Phương, Tôn Chấn, Tào Ngu, và Viện trưởng Viện Trung Khoa Kỳ Liên Sơn. Ba người bọn họ ở trong phòng, đều mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào ca phẫu thuật. Chờ đợi những bác sĩ kia công bố kết quả, Tiêu Nhuận Phương nắm chặt tay, bà quay sang ông bạn già Kỳ Liên Sơn, nói, Lão Kỳ, tôi có chút khẩn trương. Lòng bàn tay đều lạnh ngắt cả rồi. Anh nói xem. Nếu ca phẫu thuật này thất bại, bọn họ nên làm gì bây giờ? Kỳ Liên Sơn cười cười, tuy bại nhưng vinh. Không phải sao? Tiêu Nhuận Phương thở dài, tôi vẫn hy vọng ca phẫu thuật thành công chỉ trong vòng mấy năm. Y học Trung Quốc đã xuất hiện một Trần Thương đạt đến đỉnh cao như vậy, giới y học của Trung Quốc đã có một thành công vĩ đại rồi. Kỳ Liên Sơn tiếp tục nói, chúng ta đã thành công rồi mà, không phải sao? Lời này vừa nói, Tiêu Nhuận Phương nhìn vào video, lại thấy từng biểu cảm trên gương mặt các chuyên gia đang đứng xung quanh Trần Thương. Lập tức sửng sốt, đúng vậy, hiện tại, Trần Thương đã thành công ở Hiệp Hòa. Bành Linh vừa tỉnh lại, bà ấy cũng đang nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Hai tay kích động có chút run rẩy. Bà ấy cũng không thể bỏ qua lần thịnh yến này của khoa ngoại thần kinh Trung Quốc đã đến giây phút cuối cùng bên trong phòng mổ. Trần Thương nói với Ngô Huy, bắt đầu điện kích thích. Ngô Huy hít sâu một hơi, khiến cho tâm lý của mình nhẹ nhàng hơn một chút, sau đó anh ta gật đầu, giơ tay lên, bắt đầu thao tác. Trần Thương nhìn biểu đồ hình sóng, hô hấp dồn dập, anh cũng có chút khẩn trương. Đã cố gắng lâu như thế, anh thật sự không muốn thất bại. Bắt đầu kích thích cảm giác gây ra điện vị vận động, gây ra điện vị thính giác, gây ra điện điện cơ đồ, điện não đồ bên trong phẫu thuật vỏ não, tất cả hình sóng bắt đầu điên cuồng chuyển động, không hề có quy tắc. Sau đó dần dần trở nên có quy luật, hai tay giắt pa nắm thật chặt một miếng băng gạc. Ông ta sợ mình quá khẩn trương mà đâm móng tay làm rách da thịt, mỗi người xung quanh đều nhìn chằm chằm vào biểu đồ hình sóng. Dần dần. Dần dần. Thời gian mỗi giây mỗi phút đều là dày và quy luật xuất hiện. Trần Thương nhịn không được bắt đầu hưng phấn. Anh cảm giác trong lòng mình có một thanh âm đang thét gào, thành công sao? Thành công, thật sự thành công, anh đã làm được điện kích thích có phản ứng, mặc dù phản ứng của người bệnh không thể nào giống như người bình thường, có thể phản hồi lại toàn bộ điện kích thích, thế nhưng chỉ cần bình thường trong một vài thông số như hô hấp, nhịp tim, nhu động ruột. Những phản xạ thần kinh cơ bản điều khiển cuộc sống sinh lý có phản ứng, vậy là tốt rồi, đủ rồi, đủ rồi, thật sự đủ rồi. Nhìn thấy những hình sóng liên tục nhảy lên, ngay cả bản thân Trần Thương cũng có chút kích động đến mức chảy nước mắt. Anh rất hưng phấn, anh đã làm được. Trần Thương kích động đến mức, hai hàng lệ đang lấp lánh trong khóe mắt của anh. Rút máy hô hấp, ngừng chạy máy tuần hoàn ngoài cơ thể. Nghe thấy những lời Trần Thương nói, Ngô Huy lập tức sửng sốt. Anh ấy nhìn sang Trần Thương, phát hiện bên trong con mắt của lão sư đã tràn đầy lệ. Không chỉ có một mình anh ấy, tất cả mọi người đều bắt được một màn này. Chẳng lẽ phẫu thuật đã thành công rồi sao? Tất cả mọi người kích động lên. Sau khi bọn họ nghe thấy lời Trần Thương nói, vô cùng kinh hỉ. Người bệnh đã có thể tự chủ hô hấp cùng nhịp tim sao? Ngô Huy vội vàng gật đầu, bắt đầu thao tác. Khôi phục hô hấp tự chủ, có nhịp tim tự chủ, bắt đầu tuần hoàn máu. Những tin tức tốt bắt đầu truyền tới, Trần Thương kích động đến mức nước mắt rơi đầy mặt. Một màn này cũng làm cảm động tất cả mọi người, ta đã làm được, chúng ta đều làm được. Trần Thương kích động đến toàn thân run rẩy. Nếu có một loại nước mắt trên thế giới khiến người ta cảm động nhất, thì đó chắc chắn là nước mắt của sự thành công. Mỗi lần đạt được thành công rực rỡ, không phải đều phải trải qua muôn vàn gian nan sao? Trần Thương cũng vậy, ca phẫu thuật này, nhìn Trần Thương có vẻ dễ dàng thoải mái. Thật ra mỗi đường kim mũi chỉ đều là kết quả của sự luyện tập không ngừng nghỉ hôm nay, ca phẫu thuật kéo dài dần 18 tiếng, Trần Thương không ngừng một phút giây nào. Dù cho đã dùng thuốc tăng thể lực, dù hai đôi tay đã cố gắng, nhưng anh vẫn đến cực hạn đến cuối cùng, anh vẫn phải dựa vào ý chí để cố gắng đến cùng lúc này. Trần Thương nhìn đồ thị dạng sóng trên bảng điều khiển, đỉnh sóng đều đặn, dạng sóng quen thuộc, trong lòng không kìm được cảm xúc nước mắt xúc động trào ra. Cho dù bây giờ anh là niềm tự hào của y học Trung Quốc, nhưng ai mà không phải con người bằng xương bằng thịt? Lúc này, khi hàng nghìn người đang theo dõi ca mổ nhìn thấy Trần Thương rơi nước mắt thì cũng rơm rớm nước mắt vì kích động. Có những thứ con người ta có thể đồng cảm với nhau. Mọi người đều có thể cảm nhận được sự vất vả và khó khăn mà Trần Thương đã trải qua để có một ca phẫu thuật thành công vào khi này, hơn mười mấy giờ phẫu thuật. Nhiều người theo dõi từ đầu đến cuối. Dù vậy, bọn họ đều đã kiệt sức. Nhưng Trần Thương chưa một khắc nghỉ ngơi, là người phẫu thuật từ đầu tới cuối, người khâu mạch máu là anh, liên kết cơ bắp là anh, sửa chữa thần kinh là anh. Mọi hoạt động cốt lõi, mọi khâu then chốt, đều do một mình Trần Thương thực hiện, dù mọi người đều biết Jasper và David cũng có tham gia, tuy nhiên, chính Trần Thương mới là người thực sự để họ nhớ đến. Tất nhiên, Ngô Huân đang âm thầm đi theo để hỗ trợ Trần Thương cũng đã lọt vào tầm mắt của mọi người. Ngô Huân nhìn thì có vẻ bình thường, thậm chí còn không tham gia vào hoạt động chính, tuy nhiên. Công nghệ vô tình được hé lộ có thể khiến ai cũng phải mắt tròn mắt dẹt, cho dù đó là thao tác nội sọ hay các loại chi tiết chuẩn xác của hệ thần kinh, Ngô Huân đều nắm rất chính xác. Một người đã sở hữu trình độ của một bác sĩ giải phẫu thần kinh đẳng cấp thế giới, nhưng tại sao lại không nghe nói đến? Nhưng khi anh ta ấy mở miệng gọi Trần Thương một tiếng thầy, mọi người như bừng tỉnh, thì ra Ngô Huân là học trò của Trần Thương. Giờ phút này, trong lòng mọi người càng thêm chấn động, càng không thể nào quên được. Phẫu thuật đã hoàn tất, thời khắc cuộc phẫu thuật được hoàn thành. Mọi người đều có chút kích động nhưng khi cẩn thận suy xét, cũng không quá kích động như họ vừa tưởng tượng. Bởi tất cả không phải là kỳ tích mà là giáo sư Trần Thương từng bước làm ra, bất luận là việc sử dụng glycone để giúp công nghệ hợp nhất và phục hồi các tế bào thần kinh, hay là khâu nối các tế bào thần kinh một cách chính xác và nhanh chóng. Nó cũng là một kỹ thuật đánh thức và giám sát điện sinh lý gây chấn động thế giới. Mỗi một phân đoạn đều được giáo sư Trần chuẩn bị kỹ càng. Lúc này, tất cả mọi người đột nhiên phát hiện thì ra ca phẫu thuật này không phải là một sự mạo hiểm, đó là một trận chiến được chuẩn bị kỹ lưỡng. Giáo sư Trần không biết đã chuẩn bị bao lâu cho ngày hôm nay. Nhìn những giọt nước mắt của Trần Thương, ai cũng xúc động. Dưới chiếc khẩu trang và chiếc mũ bác sĩ, Trần Thương chỉ để lộ đôi mắt. Những giọt nước mắt này cũng khiến nhiều người xúc động, khiến họ phải rưng rưng nước mắt và cảm động.